Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2962, đại kết cục. Thượng, không biết nhiều năm về sau, lục đạo vũ trụ đã hình thành, Sơn Hải Kinh thế giới, một chỗ hòn đảo, trên bầu trời phi hành Phượng Hoàng, Côn Bằng, Tất Phương các loại thái cổ thần cầm. Hải lý có huyền vũ, nguyên thủy cổ xa, hỗn độn điện man, côn bằng các loại sinh vật cường đại. Hòn đảo bên trong cũng hùng cứ kỳ lân, bệ ngạn, chư kiền, tương liễu, quỳ nghiêu các loại cấp sinh vật. Giờ khắc này ở đảo này trên bờ cát, một đám tuyệt thế mỹ nữ chính lười biếng nằm ở trên ghế mặt. Thích ý nên nắng, các nàng chính là Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Cá Thất Thất, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Liễu Như Lan, Diệp Mộng Giao, Thái Ni Á đám người. Hạ Mãng, ngươi đang làm gì? Vì sao đẩy đi ngọn núi này? Giang Nhã Như vẻ mặt nhức đầu nhìn mình ba cái này tuổi nhi tử. Chỉ thấy cái này ba tuổi, cũng chưa tới đầu gối cao tiểu hài tử. Hiện tại thế mà chính đang thôi động một tòa cao ngàn trượng sơn phong. Trên người hắn bộc phát ra cuồng bạo tới cực điểm cậy mạnh. Cái gọi là cao ngàn trượng sơn phong ở trước mặt hắn, phảng phất cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi. Bị hắn tùy ý thôi động, cả vùng răng rắc rung động, khắp nơi vỡ ra, xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Toàn bộ hòn đảo đều đang ông ông tác hưởng. Không ngừng rung động, mụ mụ, ta ở đoán luyện thân thể đây. Hơn nữa ngọn núi này quá vướng bận, chặn lại tầm mắt của ta. Hạ Mãng thật thà sờ lên đầu. Đủ rồi, tranh thủ thời gian trở về. Chúng ta đang ở nghỉ phép đây. Ở chỗ này đẩy tới đẩy lui, đều làm hỏng hòn đảo này. Giang Nhã Như tức giận nói. À, ta đã biết, nhìn thấy chính mình lão mụ tức giận. Hạ Mãng sờ lên đầu mình, một cước liền đem tòa này cao ngàn trượng đại sơn đạp bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đập vào bách lý ra ngoài phía trên đại dương. Bịch một tiếng, đại hải lập tức nổ tung, tóe lên số lớn bọt nước, rất là hùng vĩ. Nhìn thấy con trai mình cái dạng này, Giang Nhã Như mặt sạm lại, mình rốt cuộc sinh cái thứ gì a? Mới không đến 3 tuổi liền sở hữu loại này không thể tưởng tượng nổi quái lực, mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Hạ Nhạc, ngươi vừa đang làm gì? Không phải nói bây giờ tại nghỉ phép sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này đoán luyện? Sở Dung trừng mắt chính mình 2 tuổi rưỡi nhi tử Hạ Nhạc. Chỉ thấy cái này tiểu hài tử chính giơ một khỏa to lớn vô cùng hắc sắc nham thạch, khoảng chừng số 10 cây số chiều dài. So sánh cùng nhau, hắn nhất định chính là cái tiểu bất điểm. Nhưng là hắn lại đem viên này nham thạch giống như viên thủy tinh đồng dạng trên dưới ném động. Lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, trong đó sinh ra lực lượng quả thực là đáng sợ. Nếu như giáng xuống, có thể đem phương viên số 10 cây số khu vực san thành bình địa. Bất quá hắn giống như đã sớm tập mãi thành thói quen một dạng. Không đáng kể chút nào. Mụ mụ, ta không có ở đoán luyện, ta đang cùng ca ca đánh binh binh cầu đâu. Hạ Nhạc kêu ầm lên. Lúc này, Sở Dung nhìn sang, quả nhiên thấy còn có một cái khác tiểu bất điểm Hạ Phong tại đối diện. Hai cái là song bào thai, niên kỷ một dạng, cơ hồ giống nhau như đúc. Hạ Nhạc, ngươi đang làm gì? Còn không mau ném tới. Không tiếp nổi ngươi liền thua a. Tiểu bất điểm Hạ Phong ở phía xa kêu ầm lên. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc liền đem trên tay mình cự đại hắc sắc nham thạch đập tới. Giống như sao băng ở giữa không trung xoay tròn, tựa hồ cũng siêu việt tốc độ âm thanh. Bịch một tiếng, nhưng là Hạ Phong dễ như trở bàn tay nhận lấy, lại là một chân đạp trở về. Có qua có lại, viên này nham thạch to lớn cứ như vậy bị tới lui đá tới đá vào. đánh tới đánh lui, thấy một màn như vậy, Sở Dung quả thực là kinh hồn bạt vía, sợ đập hư mấy cái này tiểu bất điểm, nhưng là nhớ tới hai cái này tiểu bất điểm biến thái thân thể tố chất. Nàng cũng không khỏi yên tâm lại, các ngươi muốn chơi, liền đi địa phương khác chơi, đừng ở chỗ này quấy rối. Nơi này không địa phương lớn như vậy. Sở Dung tức giận nói, a, ta đã biết. Hạ Nhạc cùng Hạ Phong hai cái tiểu bất điểm thân hình lóe lên, thế mà trực tiếp liền đi tới trên mặt biển. Bọn họ trên mặt biển nhanh chóng chạy, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Trên đại hải bọn họ đem khối này nham thạch to lớn ném tới ném lui, chơi quên cả trời đất. Ai, vẫn là sinh nữ hài a. Nữ hài tử dịu dàng, nam hài tử quá nghịch ngợm, từng cái cũng là phá nhà tay thiện nghệ. Sở Dung bất đắc dĩ nói, có đúng không? Ta không cho rằng như vậy. Nam Cung Vũ chép miệng, ra hiệu Sở Dung nhìn xem trên bờ cát hai cái ăn mặc màu trắng váy công chúa tiểu loli. Tuổi chừng 4 tuổi, hai cái tiểu loli cơ hồ là giống nhau như đúc. Các nàng là song bào thai. Bất quá hai cái này dịu dàng ít nói tiểu loli, giờ phút này lại là hết sức tiến nỗ bạt trương. Hạ Lôi, lần này ngươi trốn không thoát. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi thừa nhận ta mới là tỷ tỷ. Đừng có nằm mộng Hạ Lị, ta mới là tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là muội muội, ngu xuẩn muội muội. A a a, đáng giận. Người bất quá là so với ta xuất sinh sớm vài phút mà thôi. Dựa vào cái gì trở thành tỷ tỷ của ta? Ta sẽ không thừa nhận loại này hoang đường sự thật. Không thừa nhận cũng vô dụng. Ta chính là chị gái ngươi. Đáng giận a! Chúng ta tới một quyết thắng thua đi. Nếu như người nào thắng, người đó là tỷ tỷ. Đừng nằm mơ, thua ta cũng là tỷ tỷ. Bất quá bằng ngươi là đánh không thắng ta. Đánh không thắng ngươi, ngươi mới là đang nằm mơ. Hai cái tiểu loli lập tức ra tay đánh nhau. Tốc độ của các nàng quả thực là nhanh đến mức khó mà tin nổi, đã siêu việt tốc độ âm thanh. Ở trên bờ cát vẻn vẹn đã gặp các nàng chạy thân ảnh. Không, theo thời gian trôi qua, các nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, liền thân ảnh đô không nhìn thấy. Vẹn vẹn có thể nghe được hai người bọn họ va chạm thanh âm. Mỗi lần va chạm đều sinh ra đáng sợ khí bạo, cơ hồ là đánh nổ một khu vực. Hai cái này tiểu loli thật giống như hai đầu hình người thật giống như long vậy. Vô cùng bạo lực, từ không trung đánh tới mặt đất, từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại từ mặt biển đánh tới đáy biển, từ đáy biển đánh tới mặt biển. Các ngươi hai cái ra hòa. Loại tràng diện này nhìn ra Nam Cung Vũ chán nổi gân xanh lên. Trong nháy mắt xuất thủ, đem hai cái tiểu loli ngăn lại xuống tới. Một người một cái bạo muỗng, lúc này mới đưa các nàng ngăn lại xuống tới. Cái này mấy tiểu tử kia quá có thể dày vò. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ nói, nàng xem như biết cái gì gọi là đầu thôn bốn bá. Cởi chuồng em bé, đống cỏ khô gà. Đầu thôn chó, giữ nhà Nga, nhất định chính là khiến cho nhà thà bằng mặt trời. Mọc lại lớn một chút khả năng liền hiểu chuyện đi. Sở Dung nói, lớn lên điểm liền hiểu chuyện. Đích thật là hiểu chuyện. Nhìn ta nhà cái kia tiểu tai họa, cũng bắt đầu tai họa còn lại cô nương. Tô Mị vẻ mặt im lặng, chép miệng, ra hiệu nhìn xem chính mình 5 tuổi nhi tử Hạ Hải. Chỉ thấy cái này 5 tuổi tiểu sô ta, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy mở ra 4-5 cái giả thuyết logo, tựa hồ đồng thời đang cùng dân mạng nói chuyện phiếm. Hắn đây là đang làm gì? Nam Cung Vũ hiếu kỳ hỏi thăm, còn có thể đang làm gì? Là cùng lúc trước hắn ở nhà trẻ nhận biết mấy nữ bằng hữu nói chuyện phiếm đâu. Tô Mị tức giận nói. Cái gì? Nam Cung Vũ vẻ mặt im lặng, mới 5 tuổi có bạn gái liền rất quá đáng, nhưng là lại còn có tốt mấy nữ bằng hữu. Tên bại hoại này rốt cuộc là di truyền người nào tính cách? Mới lên nhà trẻ đây,